Mượn giống Tô Mã Lệ. Chương 27, thoải mái không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con nhà chủ đã lớn như vậy rồi. Hạng Chấn cùng hàng xóm nói chuyện phiếm vài câu, nhìn vào gương chiếu hậu, Phục Hoa có vẻ đã ngủ rồi. Đầu cô đang dựa vào vai Hạng Huân. Anh tăng nhiệt độ điều hòa cao lên, sau đó rút ra một tấm chăn đưa qua. Điều hòa khai thấp, có hơi lạnh, em đắp lên cho cô ấy đi. Hạng Huân cầm chăn, nhân lúc không ai chú ý tới, phủ lên bàn tay ướt rầm rề dính đầy dâm thủy. Chăn được như ý nguyện đắp lên người Phục Hoa, mà Hạng Huân đem ngón tay để dưới chăn, lần nữa móc vào tiểu huyệt Phục Hoa. Nơi đó đã bị cậu moi thành một mảnh lầy lội, cả đầu cô dựa lên vai cậu, giống như cá mắc cạn, liên tục há to mồm thở hổn hển. Hạng Huân, cậu rất thích nghe cô gọi tên mình như vậy, giống như đang xin tha, càng giống như đang cầu hoan. Ngón trỏ cùng ngón giữa lần nữa cắm vào, đường đi trơn trượt ấm áp, ngón cái khảy lên nụ hoa sưng to, hai ngón tay uốn lượn đâm thọc không ngừng. Bụng nhỏ của Phục Hoa bị làm đến không chịu được, ngoại trừ khoái cảm, còn có cảm giác hư không tràn trề. Cô muốn gôn thịt, cô muốn bị lấp đầy. Thời điểm tiếng loa vang lên, Phục Hoa cắn bả vai Hạng Huân đạt cao trào. Một lượng nhỏ dâm thủy bị phun ra, bụng nhỏ cô run run lợi hại, trên mặt đều là nước mắt. Hạng Huân nghiêng đầu hôn môi cô, khàn khàn hỏi, thoải mái không, chị dâu? Phục Hoa không nói lời nào, nước mắt treo trên lông mi đang run rẩy, rơi trên áo sơ mi của cậu. Hạng Chấn đưa Phục Hoa và Hạng Huân về nhà trước, sau đó mới đưa vị hàng xóm kia đến chỗ ở. Khi xuống xe, chân Phục Hoa vì mềm nhũn mà bước đi có chút lảo đảo. Cô bị Hạng Huân ôm vào trong ngực. Hạng Chấn khẩn trương hô lên, làm sao vậy? Không sao, chị ấy hẳn là tê chân thôi. Hạng Huân rũ mắt, không chút dấu vết cầm theo tấm chăn dính đầy dâm thủy xuống xe. À, vậy chờ lát nữa anh trở về sẽ giúp em xoa chân. Hạng Chấn nói với Phục Hoa xong, liền lái xe rời đi. Chờ đến khi xe vừa đi, Hạng Huân liền kéo Phục Hoa lên lầu. Phục Hoa sợ sẽ bị người khác bắt gặp, cho nên cũng không dám kịch liệt giãy giụa, chỉ nhỏ giọng kêu, Hạng Huân, Hạng Huân. Lấy chìa khóa mở cửa, cửa vừa đóng, cậu lập tức đè Phục Hoa lên cửa hôn. Chị dâu. Phục Hoa duỗi tay dùng sức đẩy cậu, giọng nói tràn đầy hoảng loạn bất an. Anh em sắp quay lại. Hạng Huân không quan tâm, cậu kéo váy cô xuống dưới, đem hai đùi cô quấn quanh eo mình, tiếp theo móc dương vật tức tốc cắm vào. Tiểu huyệt mới vừa cao trào, dâm thủy bên trong khá nhiều, nhưng dựa vào kích cỡ kinh người kia của cậu mà nói, lúc đi vào vẫn hơi gian nan. Phục Hoa bị cắm đến tê dại đầu óc, cổ họng nức nở một tiếng, bắt lấy cánh tay cậu kêu ra tiếng, Hạng Huân. Hạng Huân sướng đến mức thấp giọng thở hổn hển. Cậu duỗi tay vén quần áo cùng nội y Phục Hoa lên, sau đó liếm vú, bụng dưới dần dần tăng tốc, mỗi khi dương vật cắm vào nhục bích sẽ phát ra thanh âm òm òp òm òp. Tốc độ của cậu rất nhanh, lực lại mạnh khiến cho cánh cửa phát ra âm thanh. Phục Hoa lo sẽ có người nghe thấy, lại lo Hạng Chấn trở về bắt gặp cảnh này. Cũng không biết cô bị ý tưởng nào kích thích đến, cao trào tới rất nhanh, thời gian còn rất dài. Hạng Huân ôm cô vừa đi vừa cắm, Phục Hoa ôm cổ cậu khóc lóc liên hồi, bụng nhỏ run đến lợi hại, dâm thủy theo đường đi của hai người chảy xuống nền đất. Hạng Huân, cô không ngừng gọi tên cậu, muốn khiến cậu dừng lại, nhưng khi Hạng Huân nghe cô kêu tên mình, tâm trạng chỉ càng thêm phấn khởi. Cậu ấn cô trên tường, đè thấp eo nhỏ, kéo cánh mông cô lên cao, động tác cắm vào từ phía sau. Một tay cậu giữ chặt mông thịt, một tay nắm lấy eo cô, môi mỏng dán lên cổ cô mút cắn. thời điểm Phục Hoa gần như hỏng mất mà thét chói tai. Hạng Huân nặng nề đem dương vật quấy đảo trong cơ thể cô. Cự ượt nóng bỏng cứng rắn thế như trẻ tre tiến vào chỗ sâu nhất. Phá khai tử cung, đem thịt non đâm ra đầy chất lỏng, rút ra lại đi vào. Cậu dùng lực hơi mạnh, qua một khoảng thời gian, trên cánh mông trắng nõn bắt đầu ửng đỏ. Hạng Huân xoay cằm Phục Hoa lại, hơi thở nặng nề cắn mút cánh môi cô. Cậu giống như con thú phát tình đang điên cuồng đưa đẩy trong cơ thể cô. Ngay khi cô thét chói tai đạt tới cao trào, Hạng Huân cũng bắn toàn bộ tinh dịch nóng bỏng vào tử cung. Cách chương.